Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 695, chương 695, đây là vinh hạnh của ngươi. Ha ha, không nghĩ tới ta Sa Khắc Ba có lẽ một ngày có thể điều giáo giống Bạch Ưng nhân vật như vậy. Thật sự là quá vinh hạnh. Sa Ba Kê một mặt mỉm cười nhìn Bạch Thủy, nhìn vô cùng hiếu hảo. Nhưng nếu quả như thật bị hắn mặt ngoài hiện tượng làm cho mê hoặc, đem hắn xem như một cái hiền lành người, vậy liền 10 phần sai. Trên thực tế, Sa Ba Kê có một cái phi thường vang dội danh tự, nô lệ vương. Trải qua tay hắn giáo dục ra nô lệ, không vừa phản bội mà lại cực kỳ nghe người mua, hiệu quả vô cùng tốt. Như vậy, trước hết tới một cái đơn giản nhập môn đi. Bạch Ưng, tới đem trên đất những vật này liếm sạch sẽ. Theo Sa Ba Kê dứt lời, chỉ thấy Bạch Thủy trên cổ cái kia lục sắc vòng cổ vậy mà trong nháy mắt phát sáng lên. Sau đó, Bạch Thủy thân thể tựa như hoàn toàn không bị khống chế đồng dạng, lại dùng răng xoay người liền muốn chiếu vào Sa Ba Kê đi làm. Bạch Thủy lòng dạ sao mà cao, như thế nào lại làm theo? Cái này nếu để cho hắn thành công, nói không chừng sẽ để lại cho hắn cả đời khuất nhục, ảnh hưởng sau này phát triển. Ghê tởm, làm sao lại để ngươi thành công? Bạch Thủy điều động lực lượng toàn thân, phản kháng lấy từ đại não truyền đến chỉ lệnh. Nhưng vô luận Bạch Thủy như thế nào giãy giụa, thân thể của hắn lại là đang không ngừng dựa theo Sa Ba Kê đi làm. Ha ha, Bạch Ưng, không cần vùng vẫy, giấy rủa cũng vô dụng, ngươi không có khả năng tránh thoát, trừ phi ngươi có thể lấy xuống ngươi trên cổ đồ vật. Không phải vậy, ngươi chính là có râu trắng thực lực cũng không có khả năng phản kháng ta. Bất quá, coi như ngươi tránh thoát thì thế nào đâu, nơi này chính là chính phủ thế giới, đề phòng xâm nghiêm, cường giả như mây, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, muốn đào thoát đo mã sen trong lòng bàn tay, ta cảm thấy cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi tại dạng này trạng thái thế mà còn có thể có như thế cường đại dãy dụa chi lực. Đã như vậy, vậy ta liền thử càng cường lực độ tốt. Đo mã sen nhưng không có thời gian dư thừa nhìn xem ngươi dãy dụa. Sa Ba Kê khẽ híp một cái mắt, vốn là rất ánh mắt giờ phút này nhìn tựa như một đầu tuyến, lóe ra tinh quang, làm người ta trong lòng hốt hoảng. Hừ, Bạch Thủy chỉ cảm thấy đột nhiên giống như là có một cái có được lực lượng khổng lồ cánh tay, trực tiếp đè xuống đầu của hắn, đem hắn ấn về phía mặt đất bãi kia nước bẩn mà đi. Lực lượng chi lớn, căn bản vốn không cho phép hắn phản kháng. Bành! Bạch Thủy giống như là cũng không chịu được nữa đồng dạng, hai đầu gối quỳ rạp xuống địa, cả người tựa như cúng bái đồng dạng, một chút xíu mò về bãi kia nước bẩn mà đi. Nhưng, ác, ta, làm sao có thể, bị ngươi, khống chế? Bạch Thủy cắn chặt răng phản kháng, cả cái đầu bò đầy kinh khủng dữ tợn gân xanh, tựa như một cái từ mạch máu tạo thành quái vật. Quả thực là dọa người, nhưng mà, Bạch Thủy phản kháng hiệu quả lại cũng không làm sao lý tưởng. Bạch Thủy cách xa mặt đất càng ngày càng gần, Sa Ba Kê một mặt khinh miệt, tựa hồ tại trào phúng Bạch Thủy phản kháng vô vị hành vi. Không cần phản kháng, vì Thiên Long Nhân đo mã sen phục vụ kia là vinh hạnh của ngươi. Nhiều ít người nghĩ muốn cơ hội như vậy đều không có. Hiện tại cho ngươi cơ hội như vậy, ngươi thế mà cũng không biết trân quý. Ai, bất quá, không có cách, ai bảo ta thiện lương như vậy, không thể gặp người khác chịu khổ đâu. Cho nên, ta thay ngươi tiếp nhận đo mã vô thượng vinh quang. Tới đi, trở thành đo mã sen thủ hạ đắc lực đi. Cái này tuyệt đối sẽ không làm nhục thân phận của ngài. Đến lúc đó, có đo mã sen Thiên Long Nhân che chở, ai cũng không dám làm khó dễ ngươi, liền xem như hải quân cũng phải nén giận. Dạng này người định có thể làm ra càng thêm ngạo nhân thành tích. Cái gì vua hải tặc, đều là bại tướng dưới tay ngươi. Sabake, hảo ý, an ủi. Nghe tựa hồ thật là có chuyện như vậy, nhưng hơi kịp phản ứng, tiểu hài tử cũng có thể phân biệt ra tốt xấu tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.